Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 738, chương 738, bạo lực luyện đan. Phần 2, làm sao có thể, cái này sao có thể, ta cho 8 cây hư không thảo thuộc tính toàn bộ cũng không giống nhau. Mà lại, dù là đều là nhất cấp bên trong rác rưởi nhất hư không thảo. Nhưng mỗi một gốc ẩn chứa vũ trụ chi lực cũng không ít. Hắn căn bản không có khả năng trong nháy mắt toàn bộ luyện hóa. Vậy làm sao lại chưa từng xuất hiện bất kỳ khác thường gì? Hết thảy như thế bình ổn. Tống Lỗi lúc này nhìn lấy sân nhỏ bên trong Bạch Phong. Trong thần sắc tràn ngập khó có thể tin thần sắc, mà Bạch Phong nhưng không biết những thứ này. Lúc này trong lò đan 8 cây hư không thảo sớm đã bị hỗn độn ma diễm cấp luyện hóa. Không thể không nói hỗn độn ma diễm cực nó cường hãn. Trong nháy mắt luyện hóa 8 cây hư không thảo không có vấn đề gì. Bất quá, cũng là đối Bạch Phong tiêu hao có chút lớn. Dù sao hắn lúc này thực lực, thả ra hỗn độn ma diễm là có hạn độ. Lập tức luyện hóa 8 cây hư không thảo tiêu hao hỗn độn ma diễm. Kém chút thì đạt đến hắn mức cực hạn có thể chịu đựng. Cho ta dung, Bạch Phong lúc này trong mắt lộ ra một vệt tinh quang. Trực tiếp khống chế trong lò đan đã bị triệt để luyện hóa 8 cây hư không thảo lực lượng bắt đầu. Lẫn nhau đem dung hợp lại với nhau. Mà tại trong quá trình này, bởi vì trong đó có mấy loại hư không thảo thuộc tính vũ trụ chi lực đều có chút bài xích. Bạch Phong hoàn toàn bằng vào hỗn độn ma diễm lực lượng cưỡng ép áp chế. Đem dung hợp lại cùng nhau. Có thể nói, Bạch Phong tại cái này vô tận vũ trụ hư không lần thứ nhất luyện đan. Hoàn toàn cũng là một lần bạo lực luyện đan. Nếu như bị Trương Đức Soái nhìn đến hắn một hệ liệt thao tác, sợ là sẽ phải cảm giác nhận biết bị phá vỡ. Hoàn toàn không có khả năng dung hợp lại cùng nhau luyện chế thành đan dược 8 loại hư không thảo. Sửng sốt bị Bạch Phong cưỡng ép dung hợp lại cùng nhau luyện chế thành một loại chưa bao giờ căn bản không có khả năng xuất hiện đan dược. Đây đối với một cái lâu năm luyện đan đại sư mà nói thì là một loại nhận biết phá vỡ. Mà lại Bạch Phong luyện đan tốc độ quá nhanh, tuy nói nếu như là dưới tình huống bình thường, luyện chế loại cấp bậc này đan dược, Trương Đức Soái cũng có thể nhanh như vậy, nhưng đừng quên, Trương Đức Soái thế nhưng là cấp 9 luyện đan đại sư. Có cấp 9 thực lực, mà Bạch Phong bất quá chỉ có nhất cấp thực lực, làm Bạch Phong theo trong lò luyện đan xuất ra một cái thành hình đan dược về sau. Trên mặt toát ra một vệt vẻ hưng phấn tự lẩm bẩm. Tại hồn thiên đại thế giới có điểm này luyện đan kỹ xảo tại luyện chế cái này hư không thảo hoàn. Toàn chưa có xếp hạng công dụng, mà hiện tại có thể luyện chế thành công. Còn nhờ vào cường hãn hỗn độn ma diễm, không hổ là mạnh nhất ma diễm a. Bạch Phong chính mình cũng vô cùng rõ ràng, chính mình sở dĩ có thể hồ nháo như vậy mù luyện chế. Hơn nữa còn trong thời gian ngắn như vậy luyện chế thành công. Toàn bộ đều phải quy công cho hỗn độn ma diễm. Mà sân nhỏ bên ngoài Tống Lỗi, nhìn đến Bạch Phong theo luyện đan bên trong lấy ra một cái thành hình đan dược. Cả người hoàn toàn choáng tại chỗ. Trên mặt còn kém viết không có khả năng 3 chữ to. Hoàn toàn không có khả năng dung hợp lại cùng nhau 8 cây hư không thảo. Không đến 3 phút. Thành đan, hơn nữa còn là một tên nhất cấp vũ trụ hư không giả luyện chế. Điều này có thể sao? Đan dược này bên trong nắm giữ 8 loại thuộc tính, tuy nhiên đều bị ta cưỡng ép dung hợp lại cùng nhau. Bất quá nuốt, lại là không biết sẽ xuất hiện tình huống như thế nào. Xem ra, liền phải các loại Trương Đức Soái sau khi ra ngoài, để hắn nhìn một chút. Nói thế nào cũng là ta luyện chế thứ nhất mai đan dược. Dược hiệu vẫn là muốn tìm hiểu một chút. Bạch Phong nhìn trong tay đan dược, tự lẩm bẩm, chủ nhân, vừa mới thành đan thời điểm, muốn là phát động bạo hồn, dược hiệu tăng cường nhất định bội số, sợ là sẽ phải càng thêm châu a. Lúc này, Bạo Linh thanh âm bỗng nhiên theo Bạch Phong trong đầu vang lên. Nghe được Bạo Linh mà nói về sau, Bạch Phong trực tiếp nở nụ cười nói, đúng vậy a, muốn là phát động bạo hồn, coi như thật nổ tung. Mà Bạch Phong trước đó cũng là không nghĩ tới hỗn độn ma diễm lực lượng mạnh như vậy. Trong thời gian ngắn như vậy liền đem đan dược luyện chế xong. Dù sao Trương Đức Soái thân là cấp 9 luyện đan sư. Luyện chế một cái cấp 5 đan dược còn cần nửa ngày. Cho nên hắn cho rằng sẽ tiêu phí thật lâu thời gian. Không nghĩ tới lại nhanh như vậy thì kết thúc. Sau cùng dứt khoát Bạch Phong liền trực tiếp ngồi tại sân nhỏ bên trong một thanh ghế đá nhàm chán. Chờ đợi, nửa ngày trong chớp mắt, Trương Đức Soái cũng theo số 2 phòng luyện đan bên trong đi ra. Thông qua trên mặt cái kia đắc ý thần sắc, cũng đủ để cho Bạch Phong cùng Tống Lỗi biết được lần này luyện đan thành công. Bất kể nói thế nào, Trương Đức Soái lần này luyện chế cũng bất quá là một cái cấp 5 đan dược. Đối với hắn loại này cấp 9 luyện đan sư mà nói, muốn là đều luyện chế thất bại, vậy hắn cũng sẽ không cần đi lăn lộn, mà lại, Tống Lỗi có thể trực tiếp tìm tới Trương Đức Soái, khẳng định cũng là biết được Trương Đức Soái hiểu được luyện chế hắn cần viên đan dược này. Tống Lỗi, vào đi. Trương Đức Soái lúc này trực tiếp bộc lộ nụ cười với bên ngoài chờ đợi Tống Lỗi la lớn. Tống Lỗi nghe xong, lập tức hướng sân nhỏ đi đến, làm hắn đi vào sân nhỏ bên trong, cảm nhận được xa so với ngoại giới cao hơn mấy chục lần vũ trụ chi lực nồng độ. Cũng là hít một hơi thật sâu, loại kia không dùng tu luyện, chung quanh vũ trụ chi lực đều sẽ tiến vào trong cơ thể hắn loại kia sảng khoái cảm giác. Để hắn trong nháy mắt mê luyến. Tống Lỗi a, đây là ngươi muốn hóa huyết đan. Ta đã cho ngươi luyện chế tốt. Vận khí không tệ. Phẩm chất đạt đến thất đẳng. Nói xong, Trương Đức Soái thì lộ ra một tia đắc ý chi sắc cầm trong tay toàn thân huyết hồng đan dược đưa cho. Tống Lỗi, đan dược và dụng cụ mỗi một cấp cũng phân làm 12 chờ. Mặc kệ là cấp mấy dụng cụ hoặc đan dược, nếu như đạt tới 12 các loại, cũng là cấp bậc kia bên trong tối đỉnh cấp. Bất quá, càng cao cấp hơn yêu cầu cao hơn, lần này viên đan dược này có thể đạt tới thất đẳng. Cũng coi là không tệ. Tống Lỗi nghe xong, lộ ra một vệt vẻ kích động nhận lấy đan dược, vội vàng hướng Trương Đức Soái nói, cảm tạ Trương Đức Soái đại nhân. Hả? Trương Đức Soái nhìn đến Tống Lỗi lấy được đan dược, lại không hề rời đi ý tứ, lại là toát ra một vệt vẻ nghi hoặc nói, làm sao còn không rời đi? Tống Lỗi nhìn đến Trương Đức Soái lúc này toát ra hơi hơi bất mãn chi sắc, vội vàng giải thích nói, Trương Đức Soái đại nhân không nên hiểu lầm, tại ngươi luyện đan thời điểm, vị thiếu gia này tại ta chỗ này cái kia cái đan lô cùng 8 cây hư không thảo cũng là luyện chế ra. Nhất mai đan dược, mà viên đan dược kia ta chưa bao giờ thấy qua. Cho nên muốn mở mang kiến thức một chút, được chứng kiến sau liền lập tức rời đi. Cũng không phải là muốn cố ý tại ngài sân nhỏ bên trong qua bao lâu lưu. Không sai. Cái này Tống Lỗi đưa ta một cái đan lô cùng 8 cây hư không thảo. Người cũng không tệ lắm. Bạch Phong dù sao cầm người ta đồ vật. Lúc này cũng là muốn giúp người nói một câu. Không phải vậy. Coi như đối phương có ý tứ này. Sợ là Trương Đức Soái cũng sẽ không để đối phương lưu lại. Nha, nghe được Bạch Phong vì Tống Lỗi nói chuyện. Trương Đức Soái đương nhiên sẽ không bẻ Bạch Phong mặt mũi này. Bất quá, hắn lại là giật mình tại Bạch Phong vậy mà cũng luyện đan. Mà lại là luyện chế ra đan dược gì? Vậy mà để có cấp 5 thực lực Tống Lỗi tốt như vậy kì. Bạch Phong, người luyện chế ra đan dược gì? Có thể hay không lấy ra để ta xem một chút? Trương Đức Soái lúc này mang theo một vệt vẻ tò mò nhìn lấy Bạch Phong hỏi. Bạch Phong nghe xong, trực tiếp nở nụ cười nói. ta vốn là cũng là muốn để Trương Đức Soái đại nhân giúp ta xem một chút viên đan dược này dược hiệu đến cùng như thế nào. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.